Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn giơ tay sờ soạng mang ở trên mặt, mặt nạ ó dán ở trên mặt, mang đến một loại cực kỳ cổ quái xúc cảm. Từ nơi xa thoạt nhìn, nó có vẻ cứng rắn trắng bệch, như là gốm sứ giống nhau tính chất, nhưng là chân chính vào tay lúc sau mới có thể phát hiện, này mặt nạ cư nhiên phảng phất da người mềm mại, lạnh băng mà chặt chẽ mà dán sát ở mặt bộ làn da thượng. Không lưu một tia khe hở, tổng cho người ta một loại phảng phất muốn tại hạ một giây cùng nó dung hợp ở bên nhau ảo giác, thập phần quỷ dị, lệnh nhân tâm phá lệ không khỏe. Hô hấp thanh âm bị buồn ở mặt nạ nổi, ở bên tai quanh quần. Nhưng thật ra miễn cưỡng tính thượng thông thuận, cách mặt nạ hướng ra phía ngoài xem, toàn bộ thế giới đều như là thay đổi cái bộ dáng. Ngoài cửa sổ, âm lãnh vũ từng giọt rơi xuống, ban đầu đưa lưng về phía. Thẳng tắp mà đứng ở trên đường phố thi thể, ở bọn họ mang lên mặt nạ lúc sau, đột nhiên biến thành chính diện đối với bọn họ trạng thái. Từng trương cứng đờ tái nhợt trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười, hốc mắt một mảnh đen nhánh, như là hai cây trống không lỗ thủng, vô thần mà nhìn lại đây. Nhưng là, cùng vừa rồi không giống nhau, chúng nó hiện tại chỉ là nhìn chăm chú vào, lại không có lại làm ra bất luận cái gì hành động. Giống như nổi trống tim đập dần dần ổn định xuống dưới. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Đi thôi, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nghe được chính mình dùng dầu dĩ thanh âm nói. Lúc này đây, chúng ta hẳn là có thể theo này phố tiếp tục đi xuống đi. Nói xong, hắn bước ra nện bước, hướng về ngoài cửa đi đến, còn lại mấy người lẫn nhau liếc nhau, cũng sôi nổi thật cẩn thận mà đuổi kịp. Bên tai một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được nước mưa rơi xuống đất khi phát ra, tí tách thanh âm. Những cái đó thì thể nhóm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, theo bọn họ hành động mà thong thả mà chuyển động đầu, từng trương trắng bệch gương mặt thẳng tắp mà đối với bọn họ, từng đôi đen nhánh mắt khổng động tác nhất trí mà nhìn chăm chú vào bọn họ, nhìn lệnh người sờn tóc gáy, tất cả mọi người không tự chủ được mà nhắc tới tâm. Khoảng cách một chút bị kéo vào. Bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến thi thể trắng bệch gương mặt thượng hoa văn, thậm chí có thể ngửi được thi thể thượng truyền đến, hỗn hợp nước mưa nùng liệt tanh mùi hôi thối, thần kinh ở sợ hãi trong tiếng rít, phía sau lưng thượng lông tơ thẳng dựng. Một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng gặp thoáng qua. Tuy rằng bọn họ đã lướt qua thi đàn, nhưng là, kia không tiếng động, không có bất luận cái gì tình cảm lộ trống tầm mắt như là châm giống nhau chát ở trên sống lưng. Như là nào đó vô hình thúc giục, làm bọn hắn không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc, bọn họ rời xa những cái đó thi thể. Cảm nhận được kia mùi hôi khí vị tiêu tán, tất cả mọi người không khỏi ở mặt nạ hạ thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Không biết có phải hay không mang lên mặt nạ duyên cớ, trước mặt đường phố tựa hồ cùng phía trước ẩn ẩn có điểm vi diệu biến hóa. Phía trước không trung đã coi như âm trầm, hiện tại càng là đen nhánh giống như mặc nhiễm. Mọi người vẫn duy trì trầm mặc, tiếp tục về phía trước. Cùng thượng một lần bất đồng chính là, lần này, trên đường thi thể cũng không có biến mất, ngược lại theo bọn họ đi tới, số lượng dần dần trở nên càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó cứng còng mà đứng ở trên đường phố, từng trương trắng bệch gương mặt đối diện bọn họ, vô thanh vô tức đầu tới nhìn chăm chú. Tầm nhìn trở nên càng thấp. Tầm mắt bên cạnh cơ hồ đã hoàn toàn bao phủ ở vô biên vô hạn trong bóng tối, chỉ có dưới chân này phiến đá xanh tiểu đảo, cùng với hai chắc phòng môn nhắm chặt cửa hàng còn miễn cưỡng có thể nhìn đến. Mưa dầm vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng mà rơi xuống, phía trước đường phố tựa hồ trở nên rộng mở lên, hai sườn khoảng thời gian dần dần kéo ra. Hai sườn đường phố cảnh tượng thập phần xa lạ, là từ bọn họ bước lên này phố lúc sau, liền chưa bao giờ gặp qua phố cảnh. Thị lực có thể đạt được chỗ mỗi một cái chi tiết, không một không ở nói cho bọn họ, cùng Ôn Giản Ngôn nói giống nhau, lúc này đây, bọn họ cũng không có lại lần nữa tiến vào phía trước quỷ đánh tường tuần hoàn bên trong, mà là thật thật sự sự mà đi tới. Càng đi trước, đường phố hai sườn cảnh tượng liền càng hoang vắng. Hai sườn nguyên bản thập phần dày đặc phòng ốc cũng dần dần trở nên thưa thớt lên, phòng ốc cùng phòng ốc chi gian khoảng cách khe hở bên trong. Mơ hồ có thể thoáng nhìn một chút vô biên vô hạn hoang vu thổ địa. Mà chỗ xa hơn, Hoàng Mao hư đôi mắt, tựa hồ muốn thấy rõ thứ gì, theo bản năng hướng về bên cạnh phương hướng đi đến một bước. Nhưng là, mới vừa đi ra một bước, hắn cổ áo đã bị một bàn tay túm chặt, đột nhiên đem hắn về phía sau một xả. Hoàng Mao một cái giật mình, theo bản năng mà quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Là Ôn Giản Ngôn, cách kia trương không có huyết sắc, ngũ quan mơ hồ mặt nạ, xuyên thấu qua mắt bộ hai cái lỗ trống, mơ hồ có thể nhìn đến cặp kia ấm áp màu nâu nhạt trong mắt. Đối phương quen thuộc thanh âm vang lên, đừng, nói, Ôn Giản Ngôn hướng về phía dưới chỉ. Hoàng Mao theo Ôn Giản Ngôn ngón tay phương hướng nhìn lại. Ở kia ướt đất cứng rắn phiến đá xanh trên đường, trước mặt hắn mơ hồ có thể nhìn đến nửa cái màu vàng nâu dấu chân, như là dẫm tới rồi bùn đất phía trên sau, lại lập tức lui về phía sau mới lưu lại. Ở nhìn đến cái kia dấu chân nháy mắt, Hoàng Mao không khỏi lông tơ thẳng dựng. Cái kia dấu chân lớn nhỏ, là chính hắn, rõ ràng con đường này ở trước mắt có vẻ như thế rộng lớn, mà bọn họ lại đi ở con đường ở giữa, khoảng cách con đường hai sườn đều rất xa, mà Hoàng Mao chỉ là hướng về bên cạnh đi qua đi một bước. Nhưng là, liền kia hẹp hẹp một bước nhỏ, lại thật thật sự sự mà rời đi dưới chân nhìn như rộng mở con đường, dẫm tới rồi bên ngoài bùn đất, nếu không phải Ôn Giản Ngôn kịp thời kéo lại hắn, nếu không, Hoàng Mao không chút nghi ngờ, chính mình bước tiếp theo liền sẽ hoàn toàn rời đi con đường này, trực tiếp tiến vào đến một cái khác trong thế giới. Mặt nạ hạ, Hoàng Mao sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ôn Giản Ngôn thấp thấp mà nói, đừng rời khỏi đại lộ. Hoàng Mao dùng sức gật đầu, Ôn Giản Ngôn lúc này mới buông lỏng tay ra. Nếu căn cứ hắn phía trước suy đoán nói, bọn họ phía trước sở dĩ trước sau vô pháp tìm được bồi tranh cửa hàng, cũng không phải bởi vì bọn họ đi lầm đường, mà là bởi vì bọn họ vẫn là người, mà có thể tới hỏa chung khu vực, chỉ có thể là quỷ. Như vậy, này liền ý nghĩa, rời đi cái thứ hai cửa hàng lúc sau, bọn họ kế tiếp sở đi con đường, liền sẽ dần dần thoát ly cái gọi là nhân loại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xương thịnh cao ốc phó bản bên trong khi, Ôn Giản Ngôn liền từng thông qua đủ loại chi tiết, kéo tơ lột kén mà lột ra về. Hiện thực, nào đó chân tướng, bọn họ sở sinh hoạt, sở biết rõ hiện thực, giống như là địa cầu vỏ quả đất giống nhau, chỉ là toàn bộ thế giới nhợt nhạt một tầng. Mà ở này dưới, còn lại là sâu không thấy đáy vô tận không biết. Nếu nói, xương thịnh cao ốc là kiến ở nhất ngoại tầng vòng bảo hộ, để người tràn ra quỷ lưu giật với nhân gian, như vậy, Hưng Vượng khách sạn chính là thông hướng vào phía trong sườn con đường. Này phiến đá xanh lộ là nhân loại kiến tạo, đi ở mặt trên tạm thời miễn cưỡng còn có thể coi như an toàn, mà nếu rời đi con đường này, này sao khả năng sẽ phát sinh cái gì, liền rất khó nói. Cho nên, rời đi mặt nạ cửa hàng lúc sau, Ôn Giản Ngôn liền trước sau đem chính mình cảnh giác tâm duy trì ở tối cao tuyến thượng, bởi vì hắn rất sớm trước kia liền rõ ràng, ở phó bản thế giới trong vòng, mắt thấy rất ít vì thật. Cho nên, ở vừa mới, hắn mới nhạy bén mà cảm thấy được, ở bán ra kia một bước lúc sau, Hoàng Mao thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo lên, giống như giây tiếp theo liền sẽ biến mất không thấy. Cho nên, Ôn Giản Ngôn mới có thể lập tức vươn tay, khẩn cấp đem hắn túm trở về. Người vừa mới nhìn thấy gì? Ôn Giản Ngôn hỏi, Hoàng Mao nuốt nuốt nước miếng, dùng gian nan thanh âm trả lời nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, hắn dừng một chút, buồn ở mặt nạ hạ thở dốc hơi hơi có chút run rẩy. Như là, mồ, Ôn Giản Ngôn giật mình, mồ, nhưng là, hiện tại tựa hồ không phải tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm. Hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía mặt khác đội viên, báo cho nói. Không cần hướng lộ ngoại xem, cũng không cần bị lộ ngoại đồ vật hấp dẫn, chúng ta đích đến là bồi tranh cửa hàng, trừ cái này ra nhất định phải chuyên tâm, minh bạch sao. Tiểu đội bên trong mặt khác mấy người cũng bị vừa mới phát sinh ở Hoàng Mao trên người sự tình dọa tới rồi. Bọn họ sôi nổi gật đầu, đánh lên 120 vạn phần tinh thần, đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau, tiếp tục về phía trước đi đến. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Như vậy, nếu bọn họ phía trước là từ 329 phòng nội tiến vào trấn nhỏ, kia bọn họ có phải hay không có thể trực tiếp thông qua thông đạo tìm được bồi tranh cửa hàng đâu? Vẫn là nói, sẽ bởi vì trực tiếp tiến vào quỷ vực mà đi đời nhà ma sao? Ôn Giản Ngôn hiện tại còn cũng không rõ ràng vấn đề này đáp án. Nhưng hắn tổng cảm thấy, sự tình sẽ không giống suy đoán như vậy đơn giản. Hắn thu liễm chính mình có chút phát tán suy nghĩ, bước ra nện bước, hết sức chăm chú mà tiếp tục về phía trước đi đến. Càng đi trước, trên đường phố bầu không khí liền càng thêm quỷ dị. Nguyên bản chỉ có linh tinh mấy cổ thi thể dần dần gia tăng, càng không xong chính là, hiện tại tân tăng thi thể không hề gần là những cái đó đứng thẳng bất động, thậm chí còn có một ít có thể di động. Chúng nó bước cứng đờ mà thong thả nện bước, ở trên đường phố thong thả du đãng, như là không có thần trí, không có mục đích du hồn, lang thang không có mục tiêu mà hành tẩu. Ôn Giản Ngôn đoàn người không thể không một bên đi tới, một bên lưu ý bên người hướng đi, để tránh bị mấy thứ này một đầu đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chúng nó hiện tại nhìn qua giống như cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại, nhưng là, ở bị chạm vào lúc sau, sự tình còn có thể hay không giống như bây giờ bình tĩnh, vậy nói không chừng. Bất quá, duy nhất tin tức tốt đại khái ở chỗ, từ bọn họ tiến vào đến chân chính con đường phía trên sau, cho dù ở trong mưa hành tẩu thời gian so với phía trước mỗi một lần đều phải trường, nhưng là, trên người khoác da người y lại rốt cuộc không có xuất hiện thức tỉnh quấy phá dấu hiệu. Ôn Giản Ngôn cũng rất khó nói thanh nguyên nhân, có khả năng là bọn họ tiến vào tới rồi dị giới, cho nên làm dị giới cùng nhân gian tương liên thông môi giới cũng liền tự nhiên mất đi hiệu quả. Cũng có thể là bởi vì bọn họ mang lên mặt nạ, bị phán định vì quỷ, mà phi, người, cho nên, da người y cũng liền tự nhiên mất đi hiệu lực. Đương nhiên, có lẽ là này đó nhân tố cộng đồng hiệu quả. Bất quá vô luận như thế nào, này ít nhất là một cái hiếm thấy hảo hiện tượng. Con đường hai bên phòng ốc càng thêm linh tinh, phiến đá xanh lộ bên cạnh xuất hiện đại đoạn chỗ trống ở ngoài, là nâu màu vàng bùn đất. Lại ra bên ngoài khu vực tắc cơ hồ bị hắc ám hoàn toàn che đậy, khả năng chỉ có hoàng mao như vậy thị giác thiên phú giả mới có thể biết bên ngoài đến tột cùng có chút cái gì. Bất quá, dưới tình huống như vậy, hắn hiển nhiên cũng hoàn toàn không dám sử dụng thiên phú. Rốt cuộc, phiến đá xanh trên đường đã cũng đủ nguy hiểm, mà lộ ngoại nguy hiểm trình độ lại còn muốn càng sâu. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bỗng nhiên, ở phía trước trống rỗng bên trong, không hề dự triệu mà xuất hiện một đống hoàn chỉnh phòng ốc. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, bên tai truyền đến hoàng mao kinh hô, là bồi tranh cửa hàng, tuy rằng đã có cùng loại chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở trong lòng suy đoán đột nhiên bị chứng thực khi, tất cả mọi người không khỏi đáy lòng chấn động. Ở trải qua này một đường hành tẩu lúc sau, ở nhìn đến chân chính bồi tranh cửa hàng xuất hiện ở trước mặt khi, bọn họ cũng rất khó nói thanh là, chính mình cảm giác đến tột cùng kinh hỉ thả lỏng, vẫn là sợ hãi co rúm. Đi, Ôn Giản Ngôn ra lệnh một tiếng, đoàn người nhanh hơn tốc độ, hướng về bồi tranh cửa hàng phương hướng bước nhanh đi đến. Thực mau, bồi tranh cửa hàng toàn cảnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trừ bỏ quanh thân một mảnh trống vắng, không có bất luận cái gì mặt khác vật kiến trúc ở ngoài. Nhà này bồi tranh cửa hàng nhìn qua cùng 329 nội tranh sơn dầu miêu tả kiến trúc giống nhau như đúc. Hơi hơi nghiêng lệch một chút nóc nhà, màu trắng lớp sơn loang lổ vách tường, nhắm chặt cũ xưa đại môn, cùng với phía trên treo, đã bị mưa dầm ăn mòn, có vẻ thập phần mơ hồ nhãn hiệu. Mặt trên mơ hồ nhìn đến ba cái chữ to, bồi tranh cửa hàng, trừ cái này ra, lại vô mặt khác bất luận cái gì đánh dấu. Nó nhìn qua thập phần an tĩnh, cùng toàn bộ trên đường mặt khác vật kiến trúc cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, cửa sổ đen như mực. Cơ hồ nhìn không tới bên trong bất luận cái gì tồn tại. Môn nhắm, nhưng vừa thấy liền không có khóa lại, giống như chỉ cần thoáng đẩy, là có thể hướng vào phía trong rộng mở. Nhưng là, này một vật kiến trúc sở mang đến cảm giác áp bách, lại xa thắng với toàn bộ trên đường mặt khác sự vật. Mọi người đứng ở trước cửa, đều không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Chính là nơi này, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc gật gật đầu, dẫn đầu bước ra nện bước, hướng về bồi tranh cửa hàng cửa đi đến. Hắn vươn tay, chuẩn bị giơ tay đẩy ra đại môn. Mặt khác mấy người gắt gao mà nhìn chăm chú vào hắn động tác, hơi hơi ngừng thở. Trần Mặc ngón tay ở nước mưa bên trong bị tẩm đến có chút tái nhợt, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi hướng về cửa tiếp cận. 20cm, 15cm, 10cm, đội trưởng. Hoàng Mao thanh âm đã gần như kêu thảm thiết. Hắn túm chặt Ôn Giản Ngôn cánh tay, bối, sau lưng, mọi người đồng thời quay đầu. Một cái lệnh người sờn tóc gáy cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, làm bọn hắn nháy mắt lông tơ dựng ngược. Đường phố như là lâm vào yên lặng, sở hữu đi lại thi thể đều dừng bước chân, cùng những cái đó thẳng tắp đứng ở tại chỗ thi thể giống nhau. Toàn bộ động tác nhất trí mà quay đầu hướng về cái này phương hướng xem ra, một đám tối om hốc mắt cái gì đều không có, chính không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ. Ở kia vô số trương trắng bệch gương mặt nhìn chăm chú hạ, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc ập vào trong lòng, làm cho bọn họ cả người lạnh cả người. Ca, đúng lúc này, một tiếng tinh tế, rất nhỏ thanh âm vang lên. Thanh âm kia quá nhẹ, cơ hồ bị quanh thân mưa dầm hoàn toàn che giấu, nhưng lại bị Ôn Giản Ngôn bắt giữ tới rồi. Hắn đột nhiên quay đầu hướng về Trần Mặc phương hướng nhìn lại, cẩn thận tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Là mặt nạ, không biết từ khi nào bắt đầu, Trần Mặc trên mặt mặt nạ đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết nứt, kia vết nứt rất nhỏ, ở trắng bệch trơn nhẵn mặt nạ thượng có vẻ phá lệ thấy được. Ôn Giản Ngôn trong lòng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Trần Mặc, trở về. Trần Mặc không có quay đầu lại, âm phong dâng lên, Trần Mặc trên người da người y bị phong thoáng cuốn lên, mặt trên bóng ma nếp nhăn dần dần bày biện ra vô pháp giải thích, cùng loại người mặt hình dạng, một cổ mùi hôi hương vị dần dần truyền ra, ở mưa dầm bên trong có vẻ càng thêm gay mũi, nhưng là Trần Mặc lại phảng phất không hề sở giác, vẫn cứ hướng về cửa vươn tay. Còn thừa cuối cùng 3 cm, không tốt, trở về, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, đột nhiên một cái bước xa tiến lên. Ở hắn đi tới cửa nháy mắt, một trận quỷ dị, hôn đầu cảm giác đánh úp lại, làm hắn ý thức đột nhiên mơ hồ một cái chớp mắt, trong óc bên trong giống như chỉ còn lại có duy nhất ý tưởng. Đẩy cửa ra, giây tiếp theo, tới gần xương hông bộ vị đột nhiên nhiệt lên. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Hiện tại còn không thể mở cửa, hắn gắt gao mà túm chặt Trần Mặc cánh tay, liền kéo mang xả đem hắn kéo trở về. Rời đi bồi tranh cửa tiệm lúc sau, những cái đó vô số rừng ở bọn họ trên người tầm mắt biến mất. Trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười thi thể lại một lần bắt đầu rồi mộng du, cứng đờ mà thong thả mà ở trên đường phố bồi hồi, không hề đem lực chú ý phóng ra cho bọn hắn. Đoàn người đẩy đến xa hơn một chút an toàn khoảng cách, có chút dồn dập mà thở hổn hển. Trần Mặc xoay đầu, lộ ra có chút mờ mịt biểu tình. Vừa mới phát sinh cái gì? Ôn Giản Ngôn xuyễn đều một hơi, buông lỏng ra vẫn cứ gắt gao túm Trần Mặc tay. Ngươi bị yểm trụ, ngay cả hắn đều suýt nữa trúng chiêu. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, lặng yên không một tiếng động mà ở chính mình sườn bụng ấn một chút. An tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mỗi một lần đều sẽ nói như vậy, kia này phiến môn. Chúng ta chẳng phải là không có biện pháp đẩy ra. Một bên Hoàng Mao kinh hồn chưa định hỏi. Ôn Giản Ngôn buông tay. Hắn trầm tư sau một lúc lâu. Chậm rãi, gằn từng chữ một mà nói. Ta đảo không như vậy cảm thấy. Trần Mặc lung lay đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Người nghĩ tới cái gì? Ta đoán, quy tắc hẳn là tương phản. Hắn chỉ Trần Mặc trên mặt mặt nạ. Ở kia trắng bệch, phảng phất gốm sứ chế mặt nạ mặt ngoài. Xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Tương phản, có ý tứ gì? Mọi người đều là ngẩn ra. Đây là một cái chỉ có quỷ tài có thể bước lên đường phố. Nhưng là Ôn Giản Ngôn nhìn về phía bồi tranh cửa hàng phương hướng. Cách đó không xa, kia gian phòng ốc như cũ vẫn không nhúc nhích mà lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ. Cửa phòng hư hư mà che, như là chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể đẩy ra giống nhau. Trong óc bên trong hiện lên vừa mới phát sinh sự. Theo Trần Mặc dần dần tới gần mà xuất hiện cái khe mặt nạ, một lần nữa bắt đầu quấy phá ra người y, một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng bọn họ quỷ đàn. Không một bước đại biểu cho một sự kiện, đối Trần Mặc bản nhân phán định, một lần nữa từ quỷ, dần dần về phía, người, phương hướng chuyển biến, nói cách khác, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói ra chính mình kết luận, ta tưởng, kia lại là một phiến chỉ có nhân loại mới có thể đẩy ra môn. Cách chương.